Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 28, một bay trùng thiên tuyết liên hoa. Kim Ba phòng đấu giá mùa đông lần thứ 11 đấu giá hội đúng hạn cử hành. Trong đó thứ 7 vật phẩm đấu giá nhất là làm cho người ta chú ý. Đây là một nhóm sinh ra từ Côn Luân Sơn Tuyết Liên. Dựa theo Kim Ba phòng đấu giá chuẩn hóa quá trình, bị ghi chép là Côn Luân Sơn Long Sơn Miệng số 1. Cho thấy làm ra cùng lượt, nhóm này tuyết liên tổng cộng 80 đóa, mỗi đóa là 10 lục diệp phẩm tướng, đồng đều đơn độc thịnh phóng tại đàn mộc trong hộp, lộ ra cực cao cấp. Tuyết liên có so sánh tốt hiệu quả trị liệu, bởi vậy trợ búa ở giữa cũng không tiện nghi. Nhất là gần một tháng qua, Côn Luân Sơn Tuyết Liên giá thị trường mỗi huống mặt trời lên cao đã tăng 3 thành, nhưng bản phê vật phẩm đấu giá giá khởi điểm cách vừa mới hiện ra thời điểm vẫn là để nhiều người tham dự lần này đấu giá hội dầu giả hào khách rất là kinh ngạc. Tổng giá trị 320 lượng, tương đương với mỗi đóa 4 lượng. Cái giá tiền này cùng trước mắt giá thị trường tương đương. Đây là một cái gì khái niệm? Trước mắt giá thị trường 4 lượng là giá bán lẻ. Bình thường bán buôn giá muốn so giá bán lẻ thấp 5 tiền bạc. Mà đại tông bán buôn so sánh giá cả đồng dạng bán buôn giá lại thấp 1 lượng bạc. Cái này giá thấp vừa ra tới, liền mang ý nghĩa Côn Luân Sơn Tuyết Liên giá cả tăng lên gấp đôi. Làm đấu giá sư Lương Hưng Hạ liên tiếp hỏi thăm 2 lần. Dưới đài đều một mảnh tẻ ngắt, mọi người đối giá cao như vậy cách hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được. Hàng hóa chủ nhân là đến từ Côn Luân Sơn Hạ Tả Xuyên trại thương nhân Lý Hưng Cửu. Hắn lên đài sau đem trong tay mình nhóm này tuyết liên thổi cái thiên hoa loạn trụy. Công hiệu gì rất cao loại hình đi rồi đi a, nhưng dưới đài vẫn như cũ tẻ ngắt, không người ứng giá. Cái này Lý Hưng Cửu cũng không nóng nảy, tựa hồ sớm có chủ ý, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Triệu Nhiên cùng Cao Lớn Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức bọn người ngồi tại phía tây trong sương phòng thờ ơ lạnh nhạt. Uống vào trà xanh thảnh thơi thảnh thơi. Sau một lúc lâu, dưới đài rốt cục có thương hộ dơ bảng, báo ra 320 lượng giá quy định. Lý Hưng Cửu trên mặt hơi hiện kinh ngạc, ánh mắt tại dưới đài băn khoăn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng trên đài đấu giá sư Lương Hưng Hạ chợt tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh liền giải quyết dứt khoát, trong sương phòng Cao Nha Nội nắm chặt lại nắm đấm, lẩm bẩm một câu, 360 đóa. Triệu Nhiên cùng Giã Lợi Hoài Đức nâng chén nhẹ nhàng đụng đụng, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó thứ 11 hiệu vật đấu giá thình lình lại là tuyết liên, nhưng lại không phải Côn Luân Sơn Tuyết Liên, tiêu ký là đường Cổ Lạp Sơn Cống Thứ Phong số 1. Hết thảy 30 đóa, giá bắt đầu giá thấp là 60 lượng bạch ngân. Thụ Côn Luân Sơn Tuyết Liên vừa mới đạt thành mỗi đóa 4 lượng giá cả ảnh hưởng, cuối cùng lấy tổng giá trị 80 lượng thành giao. Sau giá thị trường dâng lên 6 thành, thứ 15 hiệu vật đấu giá Ngạc Nhĩ Thái Núi số 1 Tuyết Liên. Đồng dạng chịu ảnh hưởng, giá cả dâng lên 5 thành, lấy mỗi đóa 3 lượng bạch ngân giá cả thành giao. Đêm đó, Tả Xuyên trại thương nhân Lý Hưng Cửu vội vàng đuổi tới Yến Về Lâu. Yến Lâu trong một gian mật thất, Lý Bính Thuần trái ôm phải ấp. Chính cùng 2 tên tuổi trẻ mỹ mạo kỹ nương trêu chọc. Gặp Lý Hưng Cửu đến, ra hiệu 2 tên kỹ nương ra ngoài. Lý Hưng Cửu bưng lên rượu trên bàn ngọn uống một ngụm hết sạch, liếm liếm bờ môi, cùng trên đài kêu miệng ta đều rách ra. Bây giờ ta là có chút bội phục Lương Hưng Hạ tên kia, công việc này thật không phải tốt như vậy làm. Lý Bính Thuần cười cười cho Lý Hưng Cửu rót đầy, hỏi, như thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, cho là được rồi. Lý Hưng Cửu gật gật đầu, lại lắc đầu, giá tiền là mang lên, nhưng cố tình nâng giá lại là người khác. Ồ, cao như vậy giá cả cũng có người ăn vào. Là ai? Cái này lại không biết. Trước kia chưa thấy qua. Ta xuống tới tìm hiểu một lần. Nghe nói là Linh Châu khách thương. Lý Bính thuần mây trôi nước chảy nói. Người này ngược lại là có chút đầu não. Cũng được, lại để hắn kiếm một bút. Cuối cùng giá sau cùng là nhiều ít. Chính là 4 lượng một đóa. Lý Bính thuần sững sờ. Tiếp theo oán giận nói. Vì sao không thêm giá dành mua? Tốt xấu có người đấu giá. Cơ hội tốt như vậy. Ngươi là thế nào an bài xong xuôi? Nếu là mượn cơ hội đem giá vị nhất đến 5 lượng thậm chí 6 lượng. Há không làm ít công to. Lý Hương Cửu đỏ mặt lên. Ta kia đường chất lần đầu đi ra ngoài. Ta bản ý để hắn lịch luyện một phen. Nguyên nghĩ cũng không phải việc khó gì. Ai ngờ có người đâm một gạch. Hắn kinh nghiệm không đủ. Lý Bính thuần nói. Thôi được. Cũng là chưa từng hỏng việc. Ta minh bạch tâm tư của ngươi. Nghĩ dìu dắt hậu bối cũng không phải là sai. Chỉ là còn nhiều hơn nói thêm điểm một ít. Để hắn thông minh cơ linh một chút. Lý Hưng Cửu liên tục gật đầu. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhị lang, người nhìn tiếp xuống nên như thế nào? Xá nhân bên kia có cái gì phân phó sao? Lý Bính thuần khoát tay chặn lại. Đại kế đã định, còn muốn dặn dò gì? Đại nhân đem sạp hàng đều trải rộng ra. Người ta làm theo chính là 3 ngày sau tiếp tục. Giá bắt đầu giá quy định 6 lượng, 100 đóa, Gia Tĩnh 18 năm tháng riêng. Toàn bộ Hưng Khánh Phủ đều tại vì 2 kiện đại sự mà xôn xao. Một là đương kim Tây Hạ Quốc chủ Lý Càn Thuận cải nguyên trinh quán. Vứt bỏ đăng cơ đến nay thi hành 3, 5 năm hiệu Vĩnh Yên. Trinh quán là một đời anh chủ đại đường Thái Tông Hoàng đế sử dụng niên hiệu. 17 tuổi Tây Hạ Quốc chủ cải nguyên trinh quán. Trong đó ký thác hùng tâm trang trí không cần nói cũng biết. Toàn bộ Hưng Khánh Phủ cao tầng đều tại vì cải nguyên một chuyện bận rộn. Tổ chức đại điển, quốc chủ tế thiên, ban bố đại xá, một cọc so một cọc náo nhiệt. Đợi đến ở vào Hưng Khánh Phủ thành Bắc Đài cao chùa tổ chức đại pháp sẽ lúc. Toàn bộ Hưng Khánh Phủ cũng vì đó sôi trào. Thứ hai có lẽ tại chính trị ảnh hưởng trên không bằng quốc chủ cải nguyên tới như vậy oanh oanh. Liệt liệt, nhưng ở quan to hiển quý, phú thân phú thương ở giữa lại đồng dạng gây mọi người đều biết. Côn Luân Sơn Tuyết liên giá cả tại Kim Ba hội sở bảng ghi chép tạm thời bên trên. Đã bắt đầu một đường tiêu thăng, 10 lục diệp phẩm tướng tuyết liên giá cả đạt đến 18 lượng mỗi đóa. Chợ búa ở giữa giá bán thì đạt tới 24 lượng. Mà bát diệp tuyết liên giá thị trường càng là trực tiếp phá 50 lượng lộng lẫy. Ngắn ngủi hơn 2 tháng tăng gấp 10 lần. Thụ ảnh hưởng này, đường cổ Lạp Sơn Tuyết Liên, ngạc nhĩ Thái Núi Tuyết Liên, bà nhàn khách Lạp Sơn Tuyết Liên chờ cũng một đường đi cao. Lật ra 7 đến 8 lần không giống nhau. Tuyết Liên không giống với Kim Ba hội sở trước đó lẫn lộn qua đơn phong đà. Lớn ở núi cao đỉnh, sinh tại rét lạnh băng tuyết hoàn cảnh bên trong, bản thân liền không nhiều. Tuy nói phương thế giới này linh khí tràn đầy, Tuyết Liên không giống Triệu Nhiên đến sử thế giới như vậy thưa thớt. Nhưng cũng được cho quý giá, bởi vậy một sao giá cả có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Người là xã hội tính động vật. Có nồng hậu dày đặc từ chúng tâm lý. Tại Tuyết Liên giá cả một đường đi cao giá thị trường dưới. Không chỉ có là quan lớn hiển quý nhóm. Liền ngay cả trong nhà có mấy cái tiền dư tiểu phú tiểu thương nhà cũng xuất ra bạc. Bắt đầu ở các nơi tiệm thuốc tìm mua. Rốt cuộc Tuyết Liên hiệu quả trị liệu ở nơi đó bày biện. Nhà ai không có 3 bệnh 5 tai. Nếu là đến nhu cầu cấp bách Tuyết Liên làm thuốc ngay miệng mua không được. Đây chẳng phải là gấp chết người. Chỉ có những cái kia khốn cùng người ta. Hoặc là vừa thoa ấm no bình hộ bách tính. Mới không có cuốn vào cái này sóng Tuyết Liên xào lăn giá thị trường bên trong. Tuyết Liên giá cả mỗi đóa 1-2 cùng mỗi đóa 10 lượng. 20 lượng, bọn hắn đều như thế mua không nổi. Tại Tuyết Liên xào lăn giá thị trường bên trong, xuất lực nhiều nhất thuộc về những cái kia ăn ý tính cùng cược tính khá là nghiêm trọng thương nhân. Bọn hắn bốn phía tìm mua Tuyết Liên, sau đó chữ hàng, ngồi xem Kim Ba hội sở bảng ghi chép tạm thời trên Tuyết Liên giá cả một ngày một cái dạng. Sau đó cao hứng bừng bừng tính toán cuộc cải của mình lại tăng trưởng thêm bao nhiêu. Càng có người cầm cố tài vật, thậm chí bốn phía mượn tiền, đem trên thị trường xuất hiện Tuyết Liên toàn bộ ăn vào, để cầu một đêm chợt giàu. Triệu Nhiên nấp tại nhà mình hội sở hậu hoa viên trong phòng trà. Đỏ bùn tiểu lô trên củi than thiêu đến đỏ rừng rực. Bình đồng bên trong nước một lát sau liền sôi trào lên. Triệu Nhiên từ trên lửa lấy xuống bình đồng. Tại một chương thiên nhiên gỗ tích chạm khắc gỗ chế thành trên bàn trà pha ba chén trà nóng. Trong chén trà lá xanh thư giãn mở rộng ra. Tại nước sôi bên trong nhẹ khinh vũ động. Cao nhà nội nâng chén trà lên tiến đến trên chóp mũi thật sâu khẽ ngửi. Nhịn không được thở dài. Thành Đông gia chế thật tốt trà. Cái này màu sắc, mùi thơm này, thực sự sảng khoái. Tuy nói khổ một ít, nhưng khổ tận cam lai. Dư vị vô tận. Từ lúc uống qua Thành Đông gia trà, ta liền rốt cuộc ăn không quen trong nhà trà. Thả một ít loạn thất bát tao bạn liệu. Còn muốn hung hăng sữa, cái quái gì, đáng tiếc trong nhà đại nhân quen thuộc, ta cũng đành phải chịu đựng. Triệu Nhiên nắm thật chặt đắp lên người báo tuyết áo lông, cười khen câu, cao nha nội từ đây đã là người tao nhã. Lại hướng Giã Lợi Hoài Đức nói, tiểu hầu gia đều chuẩn bị thỏa đáng sao, khi nào xuất chinh, trước khi đi cho tiểu hầu gia bày rượu tráng đi. Giã Lợi Hoài Đức dùng móc sắt từ hướng dưới lò lửa, cho tàn tầng bên trong lay ra một đống đậu phộng, một bên bóc vỏ vừa nói, không sai biệt lắm, vẫn còn đang chờ cuối cùng một nhóm giáp ra, nhìn có thể vượt qua hay không lúc này xuất hàng, theo kịp ta lại mua sắm một nhóm áo giày cho các huynh đệ chuẩn bị bên trên. Nếu là không đuổi kịp, cái này cực Tây chi địa truyền đến đậu phộng trước kia không cảm thấy tốt. Bây giờ mà cái phương pháp ăn, không có nghĩ rằng lại thơm như vậy. Đang nói, Lương Hưng Hạ xốc giày rèm tiến đến, tay nâng một bức quyển trục, cười hì hì xông Triệu Nhiên nói, Thành Đông gia, nhìn ta hôm nay thu kiện tốt vật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.